Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 987, mạnh mẽ xông tới tiến nhập. Quả nhiên lại là người đàn ông này. Cộng thêm lần này Guido, chúng ta đã có hai gã thành viên hao tổn ở trên tay hắn. Kiều Kiều tức là kinh sợ lại là sợ hãi hét lớn. Có thể xuyên thấu quát GT người máy đánh giết chủ nhân. Cái này chủng năng lực đối với trông coi GT người máy Kiều Kiều mà nói không thể nghi ngờ giống như là thiên địch giống nhau. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy GT người máy an toàn tính không thể nghi ngờ là giảm mạnh. Quả nhiên là người này, yêu dị con mắt, cộng thêm cái kia thực lực khủng bố. Xem ra lần này bảo thạch thịt lại muốn bị mất. Statuin cũng nhận ra vô thương chính là trước đây cái kia ở động quật trong sa mạc kích hủy hắn. Người máy người, chân mày không khỏi nhíu chặt. Lần trước giao thủ đã để Statuin đã biết vô thương thực lực cũng không là dựa vào lấy GT người máy có thể đối phó, mà vô thương xuất hiện tại đệ tám đình viện, khẳng định cũng là vì bảo thạch thịt. Lúc này dù cho hắn thay thế một người trong đó thao túng GT người máy, cũng là không dùng được. Kiều Kiều, thông báo Mỹ thực người biết, về sau thao túng GT người máy dưới. Gặp lại cái này nhân loại liền trực tiếp lui lại được rồi. Thực lực của đối phương rất mạnh, không cần thiết tổn thất TGT người máy. Statuin mặt không thay đổi nói một tiếng, chợt trực tiếp xoay người ly khai. Ở ác ma cao nguyên, bên trên, nhìn điều khiển chết đi, ngã xuống đất đại hình GT người máy. Vô thương giơ tay lên bắn ra một đạo thần thánh tên, đem nổ thành phấn vụn. Không chút nào cho Mỹ thực người biết thay người tiếp tục thao túng. Không ngờ tới Mỹ thực người biết đã đến nơi đây. Vô thương, chúng ta được càng gia tốc hơn độ. Phải mạnh mẽ ở đối phương phía trước tìm được American Lemamut. Monkey lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Nhắc nhở, đích xác được tăng thêm tốc độ. Vô thương khẽ vuốt cằm. Tâm niệm vừa động, chân lý đầu óc trong nháy mắt khuếch tán ra. Cảm giác phương viên trăm dặm tất cả. Tìm kiếm American Lemamut. American Lemamut bởi vì hổ con của mình bị Sunny bắt đi đã sớm lâm vào cuồng bạo trong. Đồng thời đang hướng phía cao nguyên biên cảnh đấu đá lung tung. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới. Vô thương rất nhanh thì ở bên ngoài mấy chục dặm phát hiện tung tích. Đi. Vô thương tự tay ôm Monkey. Thân hình trong nháy mắt vọt lên phi nhảy ra. Cường đại lực trùng kích và tốc độ phi hành lập tức dẫn phát âm báo. Lôi ra thật dài khí lãng trụ. American Lemamut ở đệ tám trong đình viện tuyệt đối thuộc về bá chủ cấp tồn tại. Cái này không chỉ có là bởi vì bên ngoài bắt được đẳng cấp cao, mà là bởi vì hắn cái kia hình thể khổng lồ quả thực nghe rợn cả người. Ở vô thương bay nhanh phía dưới, bất quá mấy phút đồng hồ liền bay vọt khoảng cách mấy chục dặm. Mà xuất hiện tại trước mắt cự thú cùng cảnh tượng, lập tức để Monkey mục trừng khẩu ngốc. Cái này hình thể cũng quá khoa trương đi, quả thực giống như là một ngọn núi giống nhau. Vô thương ngừng thân hình ngưng mắt nhìn đối phương, mà Monkey thì là trực tiếp phát ra kinh hô, rầm rầm rầm tương đương, cao tới 1.000 mét, dài đến 1.500 mét, trên người có lão hổ ban vằn, hai cái thật dài vòi voi còn như dao long, lay động chi tế dẫn phát âm báo, dường như kình thiên chi trụ tứ chi tượng đủ theo lay động, để đại dường như xảy ra hơn 10 cấp địa chấn chấn động kịch liệt. Không có hành tẩu một bộ, đại địa bên trên đều sẽ lưu lại đến nay vượt lên trước 100 mét hố vẫn thạch. Đây cũng là American Lemamut, giống, một tiếng điếc tai nhức óc, thậm chí để bầu trời mây trắng đều là đánh sơ xác tượng ngâm âm thanh dâng trào bắn ra. American Lemamut hai cái vòi voi đột nhiên nhắm ngay hạ đại địa. Chợt phát ra kinh người hấp lực, phương viên một cây em trong vòng, khí lãng cuồn cuộn. Cơn lốc tịch quyền, những cái này còn chưa tới cùng đào tẩu. Bắt được đẳng cấp đều ở đây level 20 trở lên mãnh thú nhóm phảng phất là mất đi sức hút của trái đất. Hoảng sợ kêu rên dưới bị hút vào American Lemamut vòi voi bên trong. Bất quá trong khoảnh khắc, American Lemamut mãnh mã tượng mũi cuộn mấy cái. bỗng nhiên phun ra cơn lốc tựa như khí lưu, cùng với cùng nhau phun ra còn có đầy trời hài cốt. Rơi đại địa chi hạ, cũng là để vùng đất bạch cốt lại là nhiều hơn một tầng. Chính như vô thương phía trước nói giống nhau, American Lama mút hung tàn tuyệt đối có thể nói đáng sợ. Monkey mặc dù có chuẩn bị, nhưng là khi đã từng thấy như vậy một màn phía sau lại vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Cái kia ta nói, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến nhập cái này đại gia hỏa trong cơ thể. Monkey nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thân thể có chút run rẩy nói. Đương nhiên là trực tiếp từ trong miệng tiến vào. Lẽ nào ngươi nghĩ từ phía sau đi vào sao? Vô thương mắt lé nhìn đối phương một cái. Chợt chợt bạo phát. Đúng là trực tiếp xông về phía American Lama mút cái kia dừ tận miệng rộng. À tương đương. Monkey phát ra tiếng thét chói tai. Nhất là khi thấy American Lama mút phát hiện bọn họ tới gần phía sau. Mở ra cắn tới miệng to như chậu máu dưới. Tiếng thét chói tai càng là lần thứ hai cất cao mấy bậc. Shinra Tensei. Thân hình phụt ra. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại American Lama mút cái kia giữ tận miệng rộng phía sau. Mà cùng lúc đó vô thương cũng là khẽ quát một tiếng. Mắt trần có thể thấy sức đẩy tràn ngập bốn phía. Dường như sóng xung kích vậy hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngạnh sinh sinh đích chặn lại American Lama mút cắn vào xuống răng nhọn. Không chần chờ, vô thương ôm sát Monkey, mượn sức đẩy ngăn cản. Lập tức phi thân nhảy vào trước mắt cái kia dường như đường hầm thực quản bên trong. Một đường đi xuống, mà sức đẩy tiêu thất dưới. American Lama mút cái kia dường như núi nhỏ rất nhiều răng nhọn cũng là trùng điệp cắn vào đến. Cùng một chỗ, đáng sợ va chạm cùng lực đánh vào trong nháy mắt dẫn phát sóng xung kích. Có thể tưởng tượng mặc dù là một tọa tiểu sơn, American Lama mút cũng có thể đơn giản cắn. Thân hình rớt xuống, thân thể khổng lồ American Lama mút trong cơ thể quả thực còn như bên trong dãy núi tồn tại đường. Hầm, ước chừng nửa phút sau, vô thương mới từ thực quản bên trong đi ra, rơi xuống đất, chợt đập vào trước mắt chính là khoáng rộng không gian. Nơi đây phải là American Lama mút bao tử, nhìn ngược lại có chút giống như thảo nguyên, lại còn có cây mộc sinh dài, đem chưa tỉnh hồn Monkey buông. Vô thương đại lượng lấy bốn phía, nhìn từng bụi dường như tùng thụ đặc biệt cây cối hòa ra dưới dường như vô số mềm cầu tổ trưởng. Dạ dày vách tường, có chút kinh ngạc, hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Cứ nhiên không đợi ta phản ứng kịp liền làm như thế cử động nguy hiểm. Ngươi biết ta kém chút sợ tè ra quần. Monkey nhưng liền không có vô thương bình tĩnh như vậy. Rơi dưới mặt đất, hai chân mềm nhũn. Cũng là kém không có đứng vững. Chợt vẻ mặt tức giận đột nhiên đánh về phía vô thương. Há miệng một cái. Chính là hướng phía vô thương bả vai muốn đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.